Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 627, lần cuối cảnh cáo ngươi. 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh được nàng, nha đầu của nàng cũng trừng phạt không được. Chỉ cần đi theo nàng, nàng sẽ phụ trách đối bọn họ, bảo hộ bọn họ. Vương phu nhân âm ngoan trừng mắt Tô Mạt, phẫn nộ nói, ngũ nha đầu. Ngươi càng ngày càng kỳ cục, đại biểu ca ngươi bất quá là đùa giỡn ngươi chơi chút. Ngươi viết cái thứ kia muốn làm ai ghê tởm? Tô Mạt ra vẻ khó hiểu, giang tay ra, một bộ ủy khuất đi lên trước. Đại biểu ca, như thế nào? Chúng ta ban đầu không phải nói viết đường thi tống từ không có ý nghĩa. Muốn viết cái gì đó thú vị sao? Ta chỉ viết một vài thơ soạng, không đúng chỗ nào. Vương Mai Lâm đã ngừng khóc, đứng trước mặt người lớn của gia đình, làm nũng, thường khóc khóc là có thể bức bách bọn họ, trước mặt người ngoài, khóc cũng vô dụng, hắn sẽ không khóc, bĩu môi, nhìn Tô Mạt, vậy ngươi kêu ta cầm đi cho lão phu nhân xem. Tô Mạt cười nói, ta không muốn lão phu nhân ăn cơm xong liền ngủ, không nên tích thực, đại biểu ca nhiệt tâm như vậy. Thì đi dỗ dành lão tổ mẫu của chúng ta vui vẻ. Có gì không tốt đâu. Ngươi làm việc này, khiến lão tổ mẫu chúng ta vui vẻ. Đó là một chuyện công đức nha. Lão gia cùng phu nhân còn muốn cảm tạ việc làm của ngươi kia. Những lời này của nàng, vừa mang chút bướng bỉnh của trẻ nít, lại có chút ý tứ đúng đắn. Ngược lại khiến người ta không có cách nào nói không phải. Vương phu nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể tiến lên đem Tô Mạt bóp chết. Nàng ta khí thế bức người chất vấn, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào nói với đại biểu ca ngươi, ngươi nguyện ý cùng hắn? Khuôn mặt nhỏ tú lệ nhắn của Tô Mạt phát lạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua, khiến vương phu nhân sợ tới mức trong lòng phát run. Thế nhưng không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Tô Mạt lạnh lùng thốt. Phu nhân, vấn đề này cập đến trong sạch của ta. Có thể tùy ngươi nói hưu nói vượn sao? Ta cảnh cáo ngươi, không hề có bóng dáng chuyện này. Ngươi dám nói lung tung, đó là việc vạ mồm. Đừng chỉ coi mình có võ mồm, coi người khác đều là kẻ ngu ngốc. Lỗ tai nào của các ngươi nghe được ta muốn cùng hắn thế này thế nọ? Phi, cũng không sợ người ta gớm ghiếc. Vương Mai Lâm vốn muốn xông lên, thì bị những lời nàng nói ra làm sững người. Ngươi rõ ràng cười với ta. Chấm, Tô Mạt ha ha nở nụ cười hai tiếng. Chỉ vào vương phu nhân nói. Ta lúc vừa tới Tô gia, nàng ta đối với ta cười càng thân thiết hơn. Chẳng lẽ nàng ta muốn cùng ta có quan hệ thân thiết đến nỗi muốn phóng hỏa thiêu chết ta? Chấm, cách chương.